Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào, tập 41. Là mơ à? Sở Quý Phi ôm cánh tay lặng như băng, lơ đãng liếc nhìn qua. Nhưng giây tiếp theo, trái tim vừa hạ xuống của bà lập tức bật lên thận họng. Trong tẩm điện vốn nên không có ai, lúc này có một người áo đen đang đứng. Gã đứng cách đầu giường mấy bước, mặc bộ đồ đen, đầu đội nón lá. Cho dù có nón lá che mặt gã, nhưng Sở Quý Phi có thể nhận được ánh mắt như rắn độc như chiếc nón kia. Bà bị ánh mắt ấy dọa cho khiếp hồn khiếp vía, hai tay ôm đầu gối lùi về phía sau, miệng phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng người áo đen lại phất tay, bà không thể phát ra âm thanh được nữa. Sở Quý Phi rùng mình kinh hãi nhìn gã. Trong đêm tối, đại điện yên tĩnh bỗng phát ra tiếng cười. Cả lầu không gặp Sở Quý Phi. Giọng nói của người áo đen không phân biệt nam nữ, mang theo vẻ lạnh lùng nham hiểm, khiến người ta cảm thấy lạnh toát sống lưng. Sở Quý Phi mỉm môi đề phòng nhìn gã. Thái độ này thật khiến người ta đau lòng. Giọng điệu người áo đen lại lạnh lùng hơn chút. Vừa nãy ta nhìn thấy tiểu hoàng tử rồi, rất đáng yêu, nhưng mà nhỏ quá, nhỏ tới mức ta có thể một tay bóp chết nó. Giọng điệu uy hiếp của gã khiến Sở Quý Phi rùng mình, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn gã. Cho dù bà chết cũng không thể để con gặp chuyện. Người áo đen cười lạnh lùng bảo, ta có thể giải quyết cho bà, nhưng bà phải ngoan ngoãn phối hợp, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Gã còn lấy con ra để uy hiếp, đương nhiên Sở Quý Phi không dám trái lời nên vội gật đầu. Người áo đen hài lòng giải quyết cho bà, cười nửa miệng bảo, Sở Quý Phi đừng hoảng, hôm nay ta tới đây muốn giao dịch với bà. Sở Quý Phi hoàng hồn từ trong cơn sợ hãi, nuốt nước bọt run rẩy hỏi, ngươi muốn làm gì? Trong lòng bà thấy bất an. Người áo đen đến Thọ Khang Cung tìm bà, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Tuy nhiên bà không còn lựa chọn nào khác. Giọng nói khàn khàn kỳ quái của người áo đen vốn đã khiến người ta nổi da gà, nhưng gã lại cố ý hạ thấp giọng, khiến cho tẩm điện trống trải càng thêm đáng sợ. Ta muốn quý vị giúp ta một chuyện, hơn nữa nhất định phải là quý vị và người bên cạnh quý vị đích thân hoàng thân. Sở Quý Phi mấp máy môi, ánh mắt thấp thoáng, giọng nói hơi khàn khàn. Người nói đi. Thẳng thắn đấy. Người áo đen cười khẽ rồi lại bảo, ta muốn Sở Quý Phi giúp ta phát tán một tin tức rằng thần vương phi của Bất Giả Quốc có tư tình với đại hoàng tử của Tây Quận. Ý người là ta phải vu oan cho tình nhi? Sở Quý Phi thoáng chốc tái mặt, trợn to mắt nhìn gã. Người áo đen cười khàn khàn rồi lại bảo, đây không phải là vu oan mà là sự thật. Lúc trước Sở Kiều Tịnh bị bắt đến đại danh của Tây Quận, suốt ngày ở cùng sứ giả của đại hoàng tử phái đến. Sứ giả này thật ra chính là đại hoàng tử đấy. Hắn cố ý tạo cơ hội để gặp Sở Kiều Tịnh, cho nên mới cải trang như vậy. Người áo đen chậm rãi nói, thấy sắc mặt Sở Quý Phi càng trở nên khó coi, gã nở nụ cười hài lòng. Sở Quý Phi không khỏi lắc đầu, không đâu, Tịnh nhi và thần vương tình cảm bền vững, sẽ không làm chuyện như vậy. Ánh mắt của người áo đen trở nên lạnh lùng. Nàng ta làm hay không không phải chuyện do bà có thể quyết định, hôm nay ta tới đây không phải để thương lượng. Sự nguy hiểm và đe dọa trong lời nói của gã khiến Sở Quý Phi thoáng chốc trở nên tỉnh táo. Người trước mặt bà không phải người tốt có thể đàm phán điều kiện, nhưng nếu chuyện này bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây bất lợi cho Sở Kiều Tịnh. Bà đã có lỗi với nàng một lần rồi, sao có thể làm chuyện lần này nữa. Sở Quý Phi đau đớn nhắm mắt lại, không khỏi lắc đầu. Không được, ta sẽ không làm chuyện khiến Tịnh nhị bị tổn thương. Nếu truyền đi tin tức Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành có tư tình truyền ra, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhất là phía Thái Hậu. Thái Hậu vốn không thích Sở gia, không thích Sở Kiều Tịnh, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, gây khó dễ cho Sở Kiều Tịnh. Người áo đen khịt mũi, cười mỉa mai. Không làm chuyện khiến nàng ta tổn thương, Sở Quý Phi đúng là có tình có nghĩa đấy. Trong nháy mắt, giọng điệu của người áo đen đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong bóng đêm yên tĩnh trở nên lạnh lùng thấu xương. Chuyện thế này có phải bà chưa làm bao giờ đâu. Khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh xấu xí như thế, bao nhiêu năm qua chẳng phải là kiệt tác của bà sao? Nhắc đến chuyện này, Sở Quý Phi vô cùng đau lòng. Bà và ngước mắt nhìn người áo đen, nước mắt lưng tròng. Chính vì như vậy ta mới thấy hổ thẹn. Ta đã mang tội ác bao nhiêu năm rồi, sao ta có thể làm chuyện như vậy thêm một lần nào nữa. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Sở Kiều Tịnh, bà lại thấy đau lòng, áy náy và bất an bao trùm lấy bà, cuốn bà vào vực thẳm vô tận như đáy biển. Không lúc nào bà không cảm thấy ăn năn, cảm thấy bất an vì chuyện sai trái mình đã làm. Mặc dù bây giờ Sở Kiều Tịnh đã chữa khỏi mặt, nhưng Sở Quý Phi vẫn không khỏi đau lòng. Nếu không phải y thuật của Sở Kiều Tịnh cao siêu, dấu vết xấu xí ấy sẽ theo nàng suốt cả cuộc đời, cả đời nàng sẽ bị bà hủy hoại. Chỉ nghĩ như vậy, bà đã thấy mình rất xấu xa. Người áo đen chẳng mang tới phản ứng của bà, mỉa mai chăm chọc. Đó chẳng phải chuyện bà làm sao? Bây giờ khóc lóc, chẳng lẽ có thể giảm bớt tội lỗi à? Tiếng khẽ nức nở của Sở Quý Vị đột nhiên dừng lại. Không, đương nhiên là không thể. Cảm giác tội lỗi này chưa bao giờ giảm bớt, ngược lại càng ngày càng lớn lên theo sự khôn lớn của Sở Kiều Tịnh. Đặc biệt là sau khi gặp Sở Kiều Tịnh, mỗi lần gặp nạn, lòng bà lại thấy áy náy. Cảm giác tội lỗi nặng nề ấy khiến bà không thể thở nổi, nhưng bà không dám thể hiện ra. Bà sợ để lộ ra chút manh mối khiến Sở Kiều Tịnh phát hiện ra mọi điều rồi hoàn toàn thất vọng về bà. Hàng mi dài của bà còn vương nước mắt, dưới ánh trăng trở nên lấp lánh, cuối cùng khẽ rung lên, dường như đưa ra quyết định gì đấy. Ánh mắt bà trở nên kiên định. Bà ngước mắt nhìn người áo đen, nói từng chữ. Chính vì không thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình, nên ta không thể làm thêm vậy nữa. Chỉ riêng chuyện thế này đã khiến bà đủ bối rối. Nếu thêm chuyện lần này nữa, chỉ sợ cả đời bà không được sống yên ổn. Hơn nữa chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, mà là một vấn đề rất lớn liên quan đến quan hệ hữu nghị của hai nước. Tình đồng vô lý là vương vị của một nước thông đồng với quan tử của một nước khác chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề, hủy hoại Sở Kiều Tịnh, khiến cả Sở già cũng bị liên lụy. Cho dù hoàng thượng đã biết Sở Kiều Tịnh là nữ nhi của Sở Tô Ngọc, nhưng nếu truyền tin ra ngoài, đến hoàng thượng cũng không thể bảo vệ được nàng. Người áo đen lại cười phá lên, sau đó khinh thường bảo, có khí phách đấy, nhưng rồi bà sẽ đổi ý nhanh thôi. Trong lòng của Sở Quý Phi dâng lên một dự cảm xấu, bà chợt ngẩng đầu hỏi, người nói vậy là thế nào? Gã nói kiên định như vậy, chẳng lẽ vì đã có đủ để uy hiếp bà sao? Điều gì nhất có thể uy hiếp bà thì chỉ có. Giọng người áo đen còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả rắn độc. Nếu bà muốn con bà được sống tử tế, thì tốt nhất hãy hợp tác với ta. Sở Quý Vị thấy máu trong người mình lạnh toát. Đây nào phải là hợp tác, rõ ràng là uy hiếp cưỡng bức. Gã đang dùng tính mạng của con trai để uy hiếp bà. Trong mắt của Sở Quý Vị nổi lên lửa giận, bà trừng mắt nhìn gã lại chất vấn. Người đã làm gì con ta? Bà không thể trợn mắt nhìn con mình rơi vào tại người áo đen. Nhưng người áo đen như đã chắc chắn bà sẽ hợp tác với mình. Hơn nữa vừa nãy gã còn nhìn thấy đứa trẻ kia. Sở Quý Vị không khỏi rùng mình. Trong lòng bà có cảm giác cực kỳ bất lực mãnh liệt. Bảo bà bỏ mặc con mình bà không làm được. Nhưng nếu bảo bà hãm hại Sở Kiều Tịnh bà cũng không làm được. Nếu hôm nay không có Sở Kiều Tịnh thì bà còn sẽ gặp nhau dưới âm tàu địa phủ. Bà thật sự rất khó đưa ra lựa chọn. Mọi chuyện đều khiến bà cảm thấy choáng váng. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, ánh sáng trong mắt dần dần mờ đi. Người áo đen nhìn thấy phản ứng của bà thì cười hài lòng. Ta đã cho con của bà uống thuốc độc. Nếu bà muốn có thuốc giải thì làm theo lời ta nói. Nếu không thì chờ nhận xác của nó đi. Sở Quý Phi tức giận trừng mắt nhìn gã lại lên án. Người dám ra tay với con của ta. Dù có nhiều lời thế nào thì bà cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng, không dám chửi ra tiếng. Bà không biết người áo đen đã hèn hạ đến mức này, điên cuồng tới nỗi cho đứa trẻ vừa ra đời uống thuốc độc. Nếu đứa trẻ chết yểu thì bà sẽ không cam lòng. Thế nhưng nếu thật sự làm theo lời gã nói thì lại bất nhân bất nghĩa với Sở Kiều Tịnh lần nữa. Một bên là nhi tử mình vừa sinh ra, một bên là cháu gái ruột thịt bà đã mắc nợ rất nhiều. Điều mà phải đối mặt hiện tại là tình cảnh lưỡng nan này. Giống như nhìn ra sự do dự của Sở Quý Phi, người áo đen lại lên tiếng. Làm theo lời ta nói cũng không khiến Sở Kiều Tình chết, cùng lắm bị hủy hoại thành gian thôi, vẫn giữ được mạng sống. Nhưng nếu bà không làm theo lời ta nói, con của bà có thể sẽ chết đấy. Những lời này thành công làm nghiền cán cân trong lòng của Sở Quý Vị. Bà cảm thấy điều người áo đen nói có lý. Tuy tình đồn sẽ làm hỏng danh tiếng của Sở Kiều Tịnh, nhưng mạng còn thì không sợ không làm được điều gì khác. Chỉ cần sống sót, tất cả sẽ thay đổi. Nhưng nếu làm trái ý hắn, con của bà sẽ chết vì độc. Người không còn thì chẳng làm được gì cả. Vì sao muốn bà đưa ra lựa chọn như vậy? Bà cũng không muốn dùng danh tiếng của Sở Kiều Tịnh để đòi lấy mạng sống của con mình. Khi bà đang suy nghĩ miên man, đột nhiên ngoài cửa có tiếng động. Nghe thấy âm thanh, người áo đen vội bỏ lại một câu: "Bà suy nghĩ đi, thời gian dành cho bà không còn nhiều đâu." Nói xong gã lóe lên, không còn thấy bóng dáng nữa. Người ngoài cửa là mama chăm sóc tiểu hoàng tử, bà đang lo lắng muốn được vào gặp. Đáng lẽ lão nô không nên quấy rầy nương nương nghỉ ngơi vào giờ này, nhưng không hiểu sao tiểu hoàng tử làm sao cứ khóc mãi, dùng mọi cách cũng không khiến tiểu hoàng tử ngừng khóc. Xin nương nương tới đây xài mật. Lòng Sở Quý Phi lập tức thắt lại. Bà ta nghĩ tới lời người áo đen vừa nói, bà loạn trọn xuống giường, đến áo cũng không kịp khoác đã mở cửa, lảo đảo đi về phía tiểu hoàng tử. Mà giật mình sợ hãi, vội vàng nhấc chân chạy theo sau. Sở Quý Phi đẩy cửa đi vào, vừa nhìn đã thấy đứa bé đang khóc tới mức đỏ mặt trong nồi. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, như thể muốn khóc ra cả tim lẫn phổi. Bà nín thở, cố gắng để tìm kiếm dấu vết trúng độc trên người đứa bé, trong lòng ôm chút may mắn. Bà thầm nghĩ, có lẽ đều do người áo đen bịa ra, gã không hạ độc gì cả, chỉ muốn ép bà phải phối hợp với gã. Tuy nhiên giây tiếp theo, chút may mắn trong lòng bà đã biến mất hoàn toàn. Ánh mắt bà rơi vào nốt ruồi đỏ trên cánh tay đứa bé. Nốt đỏ ấy dưới ánh trăng trông rất chói mắt, giống như yêu tình nhẹ răng múa vuốt. Sở Quý Vị rùng mình, lòng trầm xuống. Không phải bịa đặt mà là thật sự, quả nhiên người áo đen kia đã hạ độc tiểu hoàng tử. Bà ngại mà bê đứa bé cho bà nhìn. Bà nhớ rất rõ, trên cánh tay đứa bé không hề có nốt ruồi đỏ. Bây giờ bỗng nhiên có thêm nốt ruồi đỏ thế này, chỉ có thể chứng minh đây là dấu hiệu trúng độc của gã. Sở Quý Vị không chịu nổi đã kích thế này, ngã xuống bên cạnh nội, đào lòng mà òa khóc đớn. Đoạn đường của bà rất gian nan, giờ đây cuối cùng cũng sinh được con, nhưng lại trở thành vũ khí để người áo đen dùng để uy hiếp bà. Lúc này mà cũng đi vào, nhìn thấy mẫu tử trong phòng đều khóc đau đớn thì không khỏi sửng sốt. Bà ta vội tiến lên đỡ Sở Quý Vị dậy lại an ủi: "Nương nương đừng quá đau lòng, có thể tiểu hoàng tử nhớ mẫu phi quá. Lão nô thấy tiểu hoàng tử khỏe mạnh sẽ không có vấn đề gì đâu." Bà ta chỉ nghĩ là Sở Quý Vị và tiểu hoàng tử liền tâm, thấy tiểu hoàng tử khó chịu nên Sở Quý Vị mới đau lòng thế này. Không biết là trùng hợp hay thế nào, Sở Quý Vị khi ngừng khóc, tiểu hoàng tử cũng ngừng khóc. Mà lại an ủi: "Người xem, lão nô đã nói rồi, tiểu hoàng tử lại nhớ mẫu thân quá. Lúc trước dỗ thế nào cũng không được, mẫu vì vừa tới đã ngừng khóc ngay." Tiểu hoàng tử mở mắt ngơ ngác nhìn Sở Quý Vị, đột nhiên nhoẻn miệng cười, phát ra tiếng cười lành lạnh mà êm tai. Sở Quý Vị giơ tay lau nước mắt, ánh mắt rơi vào nốt ruồi đỏ thật lâu không thể dời mắt. Nếu lúc trước còn do dự thì khi thấy tiểu hoàng tử, bà đã đưa ra quyết định. Bà nói thầm ở trong lòng: "Tịnh Nhi, xin lỗi con, vì con của ta không còn cách nào cả." Mà cũng thấy nốt ruồi đỏ trên cánh tay tiểu hoàng tử rồi ngạc nhiên hỏi: "Ôi, trên cánh tay tiểu hoàng tử có nốt ruồi sao?" Sở Quý Vị cố gắng giấu vẻ mặt, gật đầu bảo: "Ừ, có từ lâu rồi mà." Mẫu thân của đứa bé đã nói như vậy, mà cũng thấy do mình hoa mắt nhớ nhầm nên không nói gì thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Tu Lương mà vội vàng đi vào từ ngoài điện. Thái hậu đang nhàn nhã dùng bữa sáng, thấy vẻ mặt bà ta sốt sắng thì hơi nhíu mày: "Sao lại hoảng hốt như vậy? Có chuyện gì có khiến người không để mắt tới lễ nghi sao?" Tu Lương mà nào còn để ý tới lễ nghi, bà ta nói rất nhanh: Không hay rồi ạ, không hay rồi. Bên ngoài đã lật trời rồi. Cả cung đều đang đồn rằng thần vương vị và đại hoàng tử Tây quận có tư tình. Động tác trên tay của thái hậu dừng lại, bà ta ngẩng đầu không thể tin được, nhìn thẳng vào Tư Lương Ma Ma, trầm giọng bảo: Ai với ai? Ngươi nói lại lần nữa xem. Đừng nói là thái hậu không dám tin, đến cả Tư Lương Ma Ma khi nghe tin này cũng khó mà tin được. Bà ta thở ra một hơi lại giải thích: Đó là thần vương vị và đại hoàng tử Tây quận ạ. Thái hậu còn nhớ lúc trước thần vương vị tới đại doanh đã bị người Tây quận bắt đi, rồi sau này được đưa về không chút tổn thương không? Nghe nói hai người quen nhau từ lúc đấy. Ban đầu mọi người đều thắc mắc vì sao đại hoàng tử Tây quận đích thân đến. Bây giờ mọi vấn đề đã được giải đáp. Đại hoàng tử Tây quận tới đây lần này e rằng để âm thầm tư thông với thần vương vị. Quản được. Thái hậu đập bàn, khuôn mặt tối sầm lại. Tu Lương Ma Ma vội cúi đầu. Những lời này đều do cung nữ thay giám ngoài kia đồn đãi. Ai nói đâu cũng ra đấy, giống như thật sự có chuyện đấy vậy. Hai con người nhìn như không có quan hệ gì, bỗng nhiên xuất hiện tình đồn thế này, chỉ e không phải không có căn cứ. Thái hậu suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: Những tình này nghe được từ đâu? Liệu có phải do ai bịa đặt linh tinh không? Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của hoàng gia, thái hậu vẫn hy vọng có thể xử lý cẩn thận. Chuyện này không có chứng cứ, nếu không phân biệt đúng sai để nói người ta thế này thế kia, e rằng sẽ trở thành trò cười. Tu Lương Mà Mà vội vàng đáp: Nô tỳ đã hỏi, chuyện này truyền ra từ thọ sương cung trước tiên, mà hôm qua vị kia của thọ sương cung suýt thì khó sinh, vì thế thần vương vị đã vào cung. Nghe xong lời này, thái hậu cúi đầu thận trọng suy nghĩ. Vì vậy rất có thể hôm qua sau khi Sở Kiều Tịnh đến thọ sương cung xong đã vô tình lỡ lời để lộ tình gì đấy, bị các cung nữ thái giám nghe thấy. Một truyền mười, mười truyền trăm, đến hôm nay cả hoàng cung đều biết chuyện này. Mọi người đều biết trước nay quan hệ giữa Sở Kiều Tịnh và Sở Quý Phi rất thân thiết, không có gì không thể nói với nhau, mọi chuyện đều có khả năng. Thái hậu lập tức nổi giận: Thần vương phi cũng giỏi thật đấy, lại làm ra chuyện làm mất thể diện của hoàng gia thế này. Mau lập tức đưa người đi lục soát nơi ở của thần vương phi, nhất định phải tìm ngay chứng cứ nó và đại hoàng tử tư thông với nhau. Nhạn quà sẽ để lại dấu vết, thái hậu đã xác định đây là sự thật, vậy nên khẳng định có thể tìm được chứng cứ Sở Kiều Tịnh tư thông với Bắc Thành. Tình đồn nhanh chóng bay đến mọi ngóc ngách, như thể nó được một cánh. Dạ Thanh Bình và Tôn Nhã Tịnh cũng nhận được tin này. Dạ Thanh Bình hả hề nhìn về hướng cửa cung, tự nói một mình: Hại tạ bị phụ hoàng cấm túc, bây giờ đến lượt người bị lộ chuyện rồi, cứ chờ đi. Đồng thời trong lòng nàng ta còn thấy rất căm hận và ghen tị. Nàng ta vốn tưởng rằng Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh thân thiết là vì đồ đệ bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nhưng không ngờ mọi điều Bắc Thành làm đều vì bản thân của Sở Kiều Tịnh. Mà ở một nơi khác, Tôn Nhã Tịnh nhận được tin tức này, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này, chắc thần vương sẽ thất vọng vì nàng ta lắm. Hỷ Thước ở phía sau phụ họa: Đúng thế, nữ nhân không biết thể diện như vậy, có mặt mũi nào tiếp tục ở lại thần vương phủ nữa. Nô tỳ thấy, lần này chắc chắn nàng ta sẽ bị đuổi đi. Tôn Nhã Tịnh nhếch môi nở nụ cười, trong đầu như tới bức thư hòa ly kia. Nàng ta vẫn luôn nghĩ khi nào khui chuyện này ra thì hợp lý, bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Người của thái hậu nhanh chóng tới thần vương phủ, xông vào với khí thế hừng hực. Lúc này Dạ Chi Thần không ở trong phủ, chỉ có Sở Kiều Tịnh đang ngồi trong viện với vẻ mặt nặng nề, nhíu mày nhìn đám cung nhân không rõ ý tứ. Mấy vị mà vô duyên vô cớ xông vào thần vương phủ, có phải không thích hợp không? Mà đi đầu lại kiêu ngạo nói: Chuyện người tự làm, chẳng lẽ người không biết chuyện của người đã bại lộ rồi, còn ở nơi này vương vì vẻ gì đây? Trong mắt người ngoài, lần này Sở Kiều Tịnh nhất định sẽ đi đời, phạm phải bãi tội, còn tư thông với đại hoàng tử Tây quận, cho dù không chết chắc chắn không giữ được chức vương vị. Vì vậy khi nói chuyện cũng không hề kiêng dè. Sở Kiều Tịnh khó hiểu cau mày: ta làm chuyện gì? Sao ta không biết? Mà mà khinh thường nhìn nàng rồi khịt mũi. Còn giả ngu sao? Tình người và đại hoàng tử Tây Quận Từ Thông đã lan truyền khắp quan cùng rồi. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt. Nàng và Bắc Thanh Tư Thông sao có thể truyền ra tin đồn quan đường như vậy cơ chứ? Trước đây hai người gặp nhau không nhiều, dù là Hồi Hồn Vượng và Đại Danh Tây Quận, chuyện của Hồi Hồn Vượng ít ai biết, chuyện của Đại Danh Tây Quận đã bị mang ra để mọi người bàn tán. Nhưng chuyện Đại Danh Tây Quận ban đầu nàng đã giải thích rõ ràng, còn ai đào lại để nói chuyện này cơ chứ? Trong lúc Sở Kiều Tịnh thất thần, một nhóm người đã xông vào chính viện để lục soát. Sở Kiều Tịnh biết bọn họ đang tìm chứng cứ nàng và Bắc Thanh Tư Thông, nàng ngồi thẳng lưng không hề sợ hãi. Muốn lục soát thì lục soát, dù sao chuyện mình không làm, làm sao phải sợ bị tra xét. Nàng đưa mắt nhìn Ma Ma đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu lại lãnh đạm. Ma Ma, làm người phải giữ lại đường lui cho mình, sau này mới gặp lại trong vui vẻ được. Thế nhưng Ma Ma lại khinh thường liếc nhìn nàng, nói với vẻ khẳng định. Bây giờ ta vẫn gọi người một tiếng Thần Vương Phi, nhưng lát nữa thì chưa chắc đâu. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì hờ hững dời mắt, cụp mắt xuống. Nói nhiều cũng vô ích, tuy rằng không biết chuyện này do ai bày ra, lại làm tới mức nào, nhưng sự việc đột nhiên xảy ra, bây giờ chỉ có thể gặp chiều phá chiều. Không lâu sau, có vài thị vệ cầm mấy bức thư chạy ra, vẻ mặt sốt sắng. Mama, tìm thấy chứng cứ, đây là thư Thần Vương Phi và Đại Hoàng tử Tây Quận tư thông qua lại. Mama đắc ý nhếch môi, lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt rất kinh thường. Thần Vương Phi, lần này ngươi còn gì để nói nữa không? Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm thư trong tay bà ta, lại nhíu mày. Những thứ này không phải của ta. Có phải của người không? Mang vào cùng rồi tính tiếp. Mama khẽ khịt mũi, giơ tay ra lệnh. Đưa đi. Hai thị vệ lập tức tiến lên, một trái một phải kéo Sở Kiều Tình dậy. Sở Kiều Tình dạy dụa, cụp mắt nói. Ta tự đi được. Nàng không biết vì sao lại tìm ra được thư không phải của mình trong phòng, cũng không biết sau khi vào cùng sẽ đối mặt với điều gì. Hôm nay Dạ Chi Thần vừa khéo tới quân doanh, mọi chuyện xảy ra trùng hợp lại bất chợt. Sau chuyện này chắc chắn có kẻ xúi dục âm thầm theo dõi, muốn đẩy nàng xuống vực sâu. Thế nhưng cho dù biết trước mặt là vượt sâu, nàng cũng vẫn phải đi. Sở Kiều Tịnh vốn tưởng mình sẽ được đưa đi gặp Thánh Thượng, nhưng không ngờ những người này đưa nàng tới An Khánh Cung. Nàng lập tức cảm thấy không ổn. Nếu đến trước mặt Hoàng Thượng, nàng có thể nói lý, nhưng đối mặt với Thái Hậu thì sẽ hơi khó vượt qua cửa ải này. Thái Hậu vốn đã không thích nàng, hơn nữa trong mắt còn không chứa nổi một hạt cát, thủ đoạn mạnh mẽ lại dứt khoát. Bây giờ Thái Hậu trực tiếp phái người đến Thần Vương Phủ bắt nàng tới đây, chỉ e đã tin những lời đồn kia đều là sự thật. Như vậy, dù nàng có biện hộ thế nào, Thái Hậu cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Sở Kiều Tịnh ngày càng khó hiểu. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do Thái Hậu làm, nhưng chẳng có lý do nào cả. Nàng còn chưa nghĩ kỹ, đã bị giam vào một điện phủ vắng vẻ. Mấy mà vai tròn eo to, hung ác bao vây nàng. Thần Vương Phi, ta khuyên người hãy thành thật khai ra, thì người sẽ bớt chịu nỗi đau sát thịt. Sở Kiều Tịnh lại cau mày, trầm giọng nói. Chuyện ta không làm, các người muốn ta khai cái gì đây? Nhìn dáng vẻ của bọn họ thế này, chỉ sợ định hành hình nàng để nghiêm hình bức cung. Mà lại cười hung ác. Xem ra, Thần Vương Vị chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Theo lệnh của Mama, ngoài phủ có mấy thái giám mặc hung dữ đi vào, trong tay cầm các dụng cụ tra tấn, trên một số dụng cụ thậm chí còn có vết máu sẫm màu. Không biết có bao nhiêu người đã từng đổ máu dưới những dụng cụ tra tấn này. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên sự lạnh lùng, nàng hỏi. Mama định dùng tư hình sao? Nếu ta nhớ không nhầm, trong cung không cho phép dùng tư hình. Thật ra nếu nàng muốn thoát thân cũng rất đơn giản, nhưng hiện tại nàng đang ở An Khánh Cung, không thể bất chấp hậu quả, vậy nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu thật sự dùng đến những dụng cụ tra tấn này, không chết thì cũng bị lột da. Nàng biết hiện tại nói với Mama những lời này chỉ thành những lời vô nghĩa, nhưng nàng nhất định phải cố gắng kéo dài thời gian. Người của Thái hậu đưa nàng đi ngay trước mặt mọi người trong Thần Vương phủ. Bây giờ chắc chắn Mai Anh sẽ nghĩ cách tìm người cứu nàng. Chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể, chờ đến khi có người tìm đến là được. Quả nhiên, mà không bị lay động, chỉ có thể cười khẩy. Quy tắc trong hậu cung là chẳng nhờ Thái hậu quyết định chắc. Người đừng dọa ta. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh không thay đổi. Nàng chỉ nhìn mà với ánh mắt thờ ơ, sao đẩy thấp giọng bảo. Mà, ngươi sẽ hối hận đấy. Mà đẩy hơi giận mình, nhưng mà chẳng mấy chốc đã trở về điệu bộ cao ngạo lại hạ lệnh. Đừng nghe nàng ta nói linh tinh, có cách gì cứ trực tiếp dùng lên người nàng ta. Thái hậu nói rồi, đánh đến khi nàng ta khai ra thì mới thôi. Đương nhiên, mà không sợ Sở Kiều Tịnh. Có ai không biết Sở Kiều Tịnh chỉ là một kẻ vô dụng. Bây giờ mà nói lời cay nghiệt cũng chỉ là muốn phù trường thành thế. Huống chị, mọi chuyện đều làm theo ý chỉ của Thái hậu. Trời có sập, có Thái hậu chống đỡ. Đương nhiên, bà tạ không có điều gì phải sợ. Sở Kiều Tịnh nhắm mắt lại, nặng nề thở ra một hơi, mặc cho những người này đưa nàng lên bục tra tấn. Trái tim nàng trở nên lạnh giá. Hai cho cậu nhận tội. Nàng không biết rốt cuộc mình phải nhận tội thế nào. Chỉ dựa vào tội danh không có chứng cứ mà đã định tội cho nàng, sau đấy còn đưa nàng vào hành hình. Rốt cuộc người đằng sau có mục đích thế nào đây? Vào thời điểm đấy, trong đầu của Sở Kiều Tịnh thoáng qua rất nhiều điều nghi ngờ, cuối cùng lại biến mất hết, không tìm ra ai có thể bịa ra chuyện này. Nhưng bây giờ nàng không thể tiếp tục nghĩ sâu hơn được nữa. Cây roi thấm nước ớt đã quất mạnh vào lưng nàng. Thái giám hành hình thét lên thè thẻ, còn không mau thành thật khai báo rõ ràng. Chỉ một roi đã khiến trán Sở Kiều Tịnh thoát mồ hôi lạnh. Nàng cố gắng nhìn cảm giác đau rát sau lưng, cắn môi trên nền khe khẽ, không phát ra tiếng kêu. Thái giám đấy thấy nàng vẫn ung dung thì càng ra tay mạnh hơn. Trong chốc lát, lưng Sở Kiều Tịnh đã gách toạc, máu chạy ra. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không hề kêu một tiếng đau đớn, cũng không nói ra chữ nào. Thái giám ở hậu cung nhiều năm, có người kính miệng nào chưa từng gặp. Bây giờ lần đầu tiên thấy một người có thể nhìn đến mức này, nhất thời trong lòng cũng hơi e ngại. Mà ở một bên xem kịch lại tức giận quát. Dừng lại làm gì? Tiếp tục đánh cho ta, đánh đến khi nàng ta nhận tội thì thôi. Thái giám như tỉnh mộng, vừa rồi định đánh tiếp. Đột nhiên cửa điện bị đá văng. Hoàng thượng mặc lồng bào vội vã đi vào, sau đấy quát lớn. Dừng lại hết trời trẫm. Đường đường là vương vị một nước, lại bị các người đối xử thế này hả? Thái giám và mà dội dàng quỳ xuống, sau đấy hết sức lo sợ. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Thần vương vị làm chuyện xấu trước. Thái hậu nương nương không muốn vì chút chuyện này ảnh hưởng đến hoàng thượng và thần vương, vậy nên mới bảo tỳ nữ xử lý. Hoàng thượng, ai cho các người lá gan này hả? Hoàng thượng lập tức tức giận, nhìn mà bằng ánh mắt sắc như dao. Hoàng thượng nhìn mà bằng ánh mắt sắc như đao, mà sợ hãi nằm rạp dưới đất. Một giọng nói bình tĩnh mà uy nghiêm vang lên từ ngoài điện. Là ai già đấy? Hoàng thượng lập tức biến sắc, hơi nhíu mày, quay sang nháy mắt với Trần Công Công. Trần Công Công hiểu ý, yên lặng lui ra ngoài. Thái hậu được Tu Lương mà dìu, chậm rãi đi vào trong, nhìn hoàng thượng với vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sở Kiều Tịnh phạm phải sai lầm lớn như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng còn định bao che cho nó? Hoàng thượng nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đấy với sắc mặt tái nhợt, thở dài nói. Mẫu hậu đã nói quá rồi, nếu thần vương vị làm chuyện gì sai, đương nhiên trẫm sẽ không bao che. Chỉ là chuyện này còn có quẩn khúc, sợ là khó giải quyết được ngay. Huống hộ chuyện này có liên quan đến thần nhi, cũng phải xem xét nghe ý kiến của nó đã. Thái hậu lại khịt mũi. Nghe ý của thần nhi sao? Nó đã sớm bị nữ nhân này mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, không biết gì nữa. Hôm nay ai già phải dạy cho con hồ ly tình này một bài học. Hoàng thượng nghe thấy thế thì cũng không ngăn được bà ta, chỉ có thể nhíu mày, hy vọng dạ chi thần sẽ mau đến. Mà ở nơi khác, hôm nay Sở Mạn Nhu cũng vào cung, vốn định đi tìm dạ Thanh Bình, nhưng không ngờ từ xa đã thấy Tôn Nhã Tịnh và Hỷ Thước. hai người dường như đang định tới An Khánh Cung. Trời xui đất khiến thế nào, Sở Mạn Nhụ đang nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Giọng Hỷ Thước nghe hơi lo lắng. Tiểu thư, nếu thật sự nói chuyện Thư Hòa Ly ra, liệu thần vương có nổi giận không? Tôn Nhã Tịnh suy nghĩ một chút, trầm giọng bảo. Cho dù ngài ấy thật sự nổi giận, thì ta cũng có thể coi nhận cơ hội này mà khui ra. Nếu không, ngài ấy và Sở Kiều Tịnh sẽ không thể thành công để hòa ly được. Mấy ngày này nàng ta đã nhìn rõ, trong lòng Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đều có nhau, chỉ là vẫn chưa nói rõ thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến khi nào Sở Kiều Tịnh không muốn tự đi thì nàng ta không còn cơ hội nữa. Hỷ Thước đang muốn nói gì đấy nhưng bị Tôn Nhã Tịnh mắng. Thôi, ta đã quyết rồi, nếu người không khuyên ta nữa thì tự đi về đi. Nàng ta đã nói thế, Hỷ Thước không dám nói thêm gì nữa, chỉ là vẻ buồn rầu trên mặt, dù thế nào cũng không thể xua đi. Sau khi hai người đã đi xa, Sở Mạn Nhụ mới đi ra từ sau hòn nồng bộ. Nàng ta mở to mắt không dám tin, không ngờ trong cùng lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã hòa ly rồi sao? Nàng ta vô thức muốn về nói cho Dạ Minh Hiền, lại nghĩ Dạ Minh Hiền vốn đã nhớ nhung Sở Kiều Tịnh, nếu bây giờ nói cho hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ đi tìm Sở Kiều Tịnh. Nghĩ đến đây, Sở Mạn Nhụ ném suy nghĩ trong lòng. Nàng ta cười hả hê, khinh khỉnh quay người bỏ đi. Trước đây Sở Kiều Tịnh ý mình là thần vương phi có lơ nàng ta, bây giờ thì hay rồi, nàng đã không còn là thần vương phi, nhưng nàng ta vẫn còn là hiền vương phi, nghĩ thôi cũng thấy sướng. Thời thế thay đổi, cũng đã tới lúc Sở Kiều Tịnh sa sút. Dạ Chi Thần tình cờ gặp Trần Công Công trên đường vào cung, ông ta cũng đang đi tìm hắn. Khi biết Sở Kiều Tịnh sẽ ra chuyện, hắn đã đánh mất sự bình tĩnh và ung dung trước nay hắn luôn tự hào. Hắn sợ Sở Kiều Tịnh sẽ ra chuyện gì đấy. Trên đường đến An Khánh Cung, trái tim hắn không kìm được cứ thấp thỏm mãi, bên tai không còn âm thanh gì nữa, trong mắt cũng không có thêm được chuyện gì khác, hắn chỉ muốn cứu nàng ra. Dạ Chi Thần bước vào sảnh phụ, đập vào mắt là cảnh Sở Kiều Tịnh bị treo trên giá hành hình, tóc mài trước trán ướt đẫm mồ hôi dán vào mặt nàng. Lòng Dạ Chi Thần chợt đau nhói, hắn bước tới đưa Sở Kiều Tịnh xuống, đầy lo lắng nói: Tịnh Nhi à, nàng thế nào rồi? Sở Kiều Tịnh đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Dạ Chi Thần chưa từng thấy nàng yếu ớt như vậy. Khi hắn đưa mắt nhìn đi nơi khác thì thấy một tên thái giám đang quỳ dưới đất, trong tay còn cầm một cây roi đang nhỏ máu. Hắn nổi giận, tiến lên đạp một phát, phẫn nộ nói: Ai cho phép người dùng hình với nàng? Thấy Sở Kiều Tịnh bị tra tấn, hắn chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, chỉ ước có thể dùng cơ thể mình để thay thế. Cú đạp này không giải tỏa được cơn giận trong lòng hắn, hắn đang định tiến lên đạp tiếp thì nghe thấy Thái Hậu nổi trận lôi đình quát: Là ai dạ bảo hắn tra tấn đấy? Sao nào? Có phải hôm nay con định vì nữ nhân này mà đến ai dạ cũng muốn đánh không? Dạ Chi Thần chậm rãi thu chân về, nhẫn nhịn mỉm mồi cụp mắt nói: Tôn Nhi không dám. Còn không dám sao? Ai già thấy còn dám lắm đấy. Vẻ mặt của Thái Hậu vẫn âm trầm. Trước mặt của Tôn Nhi bà ta thương nhất, nhưng hắn ta lại vì Sở Kiều Tịnh hết lần này đến lần khác làm trái ý bà ta. Khóe môi của Dạ Chi Thần hơi mấp máy, hắn trầm giọng bảo: Quan tổ mẫu, Tôn Nhi chỉ cảm thấy chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm, Tịnh Nhi sẽ không làm chuyện như vậy. Hiểu nhầm sao? Chứng cứ ở nơi đây hết, còn có thể có hiểu nhầm gì được? Thái Hậu tức giận lấy thư trong tay Tu Lương Ma Ma ném xuống đất. Dạ Chi Thần cúi đầu nhặt thư lên, nhìn nét chữ quen thuộc trên thư, hắn thoáng chốc sững sờ. Hắn đã vô số lần đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh nhìn nàng đọc sách viết chữ, hắn rất quen thuộc với nét chữ của nàng. Những lá thư qua lại với tay quần này đúng là nét chữ của Sở Kiều Tịnh. Hắn chợt thấy trong lòng nhói đau, chợt hiểu vì sao Sở Kiều Tịnh luôn lạnh lùng với mình, thì ra trong lòng đã có người khác. Lại nhớ đến sự khác thường của Sở Kiều Tịnh và Bác Thành mỗi lần gặp nhau và cả những điều Bác Thành từng nói với hắn. Ngón tay cầm bức thư siết chặt từng chút một, Dạ Chi Thần chậm rãi nhắm đôi mắt đỏ hoe lại. nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cuối cùng thái hậu cũng hài lòng. Chỉ cần có thể tỉnh ngộ đúng lúc thì vẫn chưa muộn. Nhưng ngày sau đó, Dạ Chi Thần chợt mở mắt ra, nói với ánh mắt kiên định: Tịnh Nhị không có lý do để làm vậy. Hơn nữa, tin tức quá đột ngột, chắc chắn bị người ta rắp tâm sắp đặt. Thái hậu nhìn hắn với vẻ không dám tin, sau đấy tức giận quát: Chứng cứ bày ra trước mắt con, mà con còn nói thay nữ nhân này sao? Thần Nhị à, con mất trí vì nữ nhân này rồi hả? Từ khi Dạ Chi Thần nhớ được mọi việc, hắn nhớ thái hậu luôn đối xử với mình rất tốt, hiếm khi nào bà ta nghiêm khắc thế này. Dạ Chi Thần trầm mặc một lát nhưng vẫn kiên định nói: Tôn Nhi chỉ cảm thấy nếu chỉ dựa vào mấy bức thư này thì không thể nào vội vàng định tội Tịnh Nhi như vậy được. Thái hậu tức quá hóa cười: Giỏi, giỏi lắm. Thật sự không ngờ rằng nàng ta đã mê hoặc con tới mức này. Nữ nhân thế này có ở bên cạnh con, sớm muộn gì cũng gây họa. Không bằng hôm nay ai dạ sự chết mầm họa này luôn. Không được. Vẻ mặt của Dạ Chi Thần chợt thay đổi, hắn nhìn thái hậu với vẻ mặt gần như cầu xin: Quản tổ mẫu suy xét lại. Thái hậu hừ một tiếng: Ai dạ nghĩ kỹ rồi, hôm nay ai dạ phải thay con diệt trừ mối quả này. Giọng điệu kiên định của bà ta khiến lòng Dạ Chi Thần dần trùng xuống, hắn cản trang nói: Nếu quản tổ mẫu đã kiên quyết làm vậy thì hãy phạt Tôn Nhị cùng đi chết chung. Vẻ mặt của thái hậu thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào Dạ Chi Thần, buồn bực, lòng đau nhói. Thần Nhị à, con vì sợ Kiều Tịnh mà uy hiếp ai già sao? Dạ Chi Thần mỉm môi bình tĩnh nói: Tôn Nhị không dám uy hiếp quan tổ mẫu, nhưng nếu Tịnh Nhị chết, đời này Tôn Nhị không tiếc sống nữa. Điện phủ thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Sợ Kiều Tịnh chịu đựng cơn đau dữ dội, đứng thẳng lưng tại chỗ, nhìn Dạ Chi Thần với vẻ mặt phức tạp. Còn thái hậu lại nhìn hắn với vẻ đau lòng, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Được, hai trò cậu không tiếc sống nữa, con bảo đáp ai già thế này sao? Dạ Chi Thần cụp mắt không nói gì, ánh mắt vẫn rất kiên định. Lúc này ngoài điện chợt có một bóng dáng gầy gò chạy vào. Tôn Nhã Tịnh thấy Sở Kiều Tịnh bị thương thì tái mặt nhìn thái hậu, nghẹn ngào nói: Quan tổ mẫu, xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho thần vương phi. Thái hậu ngạc nhiên nhìn nàng ta: Sao còn cũng đến đây cầu xin cho nàng ta đấy? Dù bà ta biết Tôn Nhã Tịnh trời sinh tính tình tốt bụng, cũng không nghĩ ra được lý do nàng ta cầu xin cho Sở Kiều Tịnh. Dù sao chỉ cần Sở Kiều Tịnh phạm phải bãi tội lớn sẽ không còn xứng làm thần vương phi, vị trí thần vương phi cũng sẽ thành công bỏ trống. Đây chẳng phải điều Tôn Nhã Tịnh luôn mong muốn sao? Ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không ngờ rằng Tôn Nhã Tịnh sẽ nói thay mình trước mặt thái hậu. Tôn Nhã Tịnh đưa tay lên lau nước mắt rồi nói tiếp: Quan tổ mẫu, thần vương phi làm vậy đều có lý do cả. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong điện trở nên kỳ lạ. Nàng ta nhìn như đang cầu xin cho Sở Kiều Tịnh, lại cũng xác nhận tội danh của Sở Kiều Tịnh. Trong lòng của thái hậu nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn còn tức giận, bà ta hững hờ nói: Có thể có lý do gì được, nếu đã tự thông thì sự thật nên nhận hình phạt tương ứng, dù hôm nay ai khuyên cũng vô ích. Thay vậy, Tôn Nhã Tịnh lo lắng chạy đến bên cạnh Dạ Chi Thần, kéo cổ tay của hắn ta rồi nói: Thần vương à, đến giờ ngài chưa chịu nói ra sự thật sao? Câu này dường như có ẩn ý, khiến mọi người đều nhìn nàng ta với vẻ kinh ngạc. Dạ Chi Thần kính đáo rút tay về, hờ hững nói: Sự thật chính là Tịnh Nhị không làm chuyện này. Tôn Nhã Tịnh nhìn lòng bàn tay trống không của mình, ánh mắt hơi lóe lên. Còn thái hậu nghe thấy hắn vẫn mạnh miệng cãi cố lại càng giận hơn. Thần Nhi à, nếu còn không biết hối cải, hôm nay ai già sẽ phạt luôn cả con. Nghe lời này, Tôn Nhã Tịnh quỳ phịch xuống đất lại cầu xin: Cô tổ mẫu bớt giận, Tịnh Nhi nguyện kể hết mọi chuyện, chỉ xin cô tổ mẫu thay cho thần vương và thần vương phi. Nói xong, nàng ta rơm rớm nước mắt, ngước mắt nhìn Dạ Chi Thần nài bảo: Nếu thần vương đã không muốn nói thì để Tịnh Nhị tới làm kẻ ác đi. Mọi người kinh ngạc nhìn Tôn Nhã Tịnh, không biết nàng ta định làm gì cả. Dạ Chi Thần cũng nhìn nàng ta, trong đôi mắt đen như mực hiện lên vẻ lạnh lẽo. Lúc này Tôn Nhã Tịnh đột nhiên xuất hiện, còn nói những lời không đầu không đuôi này, có thể thấy chắc chắn không phải chuyện tốt. Thái hậu lại dò dự hỏi, còn có ý thế nào? Chẳng lẽ còn có chuyện gì bà ta chưa điều tra ra? Tôn Nhã Tịnh ngước mắt nhìn nơi Sở Kiều Tịnh đang đứng, giọng điệu kiên quyết. Cô tổ mẫu mình dám. Thật ra thần vương và thần vương vị đã hòa ly từ một năm trước, sở dĩ giấu mọi người là vì đây là cuộc hôn nhân do hoàng thượng ban. Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn nàng ta. Sao Tôn Nhã Tịnh lại biết chuyện này? Chuyện này chỉ có nàng và Dạ Chí Thần biết. Lại nghĩ tới vẻ mặt Tôn Nhã Tịnh chất vấn Dạ Chí Thần khi nãy, trái tim vốn hơi ấm áp của Sở Kiều Tịnh dần dần mất đi nhiệt độ. Nàng còn cảm thấy ấm áp vì hắn bất chấp tất cả để bảo vệ nàng. Nhưng không ngờ hắn và Tôn Nhã Tịnh đã tới mức không chuyện gì không thể nói với nhau sao? Không ngờ đến chuyện này cũng nói cho nàng ta biết. Đây chính là cố ý cách xa mà hắn luôn miệng nói sao? Xa cách đến mức này đúng là cũng hài lắm đấy. Dạ Chi Thần cũng không biết vì sao mọi chuyện lại phát triển tới mức này. Hắn vốn định tìm thời cơ thích hợp hủy bỏ Thư Hòa Ly. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của Thư Hòa Ly lại bại lộ trước mặt mọi người trong trường hợp này. Nhìn ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh, trong lòng hắn chợt lạnh đi. Mọi người đều thảng thốt, hơi khó chấp nhận tin tức này. Tôn Nhã Tịnh lại ngước mắt nhìn Dạ Chi Thần, thấp giọng nói. Thần vương, bây giờ chỉ cần lấy Thư Hòa Ly ra mới có thể bảo vệ thần vương phi thôi. Tội tư thông không phải là chuyện nhỏ đâu. Sau khi lấy Thư Hòa Ly ra, có thể chứng minh Sở Kiều Tịnh không phạm thất tội. Bởi vì nàng và Dạ Chi Thần đã hòa ly, nàng tự do rồi, tội danh tư thông sẽ không thành được. Dạ Chi Thần quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng lại thấy một đôi mắt thờ ơ lãnh đạm. Trái tim hắn nhói đến, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Trước đây, mặc dù Sở Kiều Tịnh lạnh lùng thờ ơ, nhưng ánh mắt nhìn hắn chưa bao giờ lãnh đạm thế này, như thể đang nhìn một người xa lạ. Dạ Chi Thần chậm rãi dời mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm. Tôn Nhã Tịnh nói đúng một điều. Bây giờ chỉ khi chứng minh Sở Kiều Tịnh không tư thông với Bắc Thành mới có thể rửa sạch tội danh cho nàng. Mà cách tốt nhất là lấy Thư Hòa Ly ra, chứng minh nàng không còn là thần vương phi từ lâu. Như vậy, nàng và Bắc Thành không được gọi là tư thông. Cho dù trong lòng hắn rất không muốn, nhưng để cứu mạng Sở Kiều Tịnh, hắn không thể không đưa ra hạ sách này. Dạ Chi Thần hít sâu một hơi, gật đầu thừa nhận trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Đúng thế, con đã sống hòa ly với Tịnh Nhi, vậy nên nàng ấy đã không còn là thần vương vị từ lâu. Cố nén nỗi đau trong lòng, hắn sai người về phủ lấy Thư Hòa Ly tới để chứng minh. Không lâu sau, Thư Hòa Ly đã được đưa ra trước mặt mọi người. Giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng. Sở Kiều Tịnh nhắm mắt lại, im lặng không nói gì cả. Nàng cũng không ngờ rằng mối quan hệ giữa mình và Dạ Chi Thần lại đi tới bước đường này. Nhìn Thư Hòa Ly trước mặt, hoàng thượng giận run người, phẫn nộ nói: Hai đứa con thật to gan đấy, dám coi hôn ước của hoàng gia là trò đùa sao? Nhi tử mà ông ta coi trọng nhất với nữ nhị của nữ nhân ông ta yêu nhất lại cùng nhau đóng vở kịch để lừa ông. Dạ Chi Thần lọ, ông dẫn đầy sang Sở Kiều Tịnh, vội vàng cúi đầu nói: Chuyện này là do ý một mình Nhi Thần. Sở Kiều Tịnh bị Nhi Thần ép viết Thư Hòa Ly. Nếu phụ hoàng muốn trách tội, hãy trách tội một mình Nhi Thần. Hắn nghĩ mọi tội lỗi đều để một mình hắn gánh vác. Chuyện liên quan tới thể diện hoàng gia, sao còn dám coi lời trò đùa như vậy? Còn Thái hậu bực tức không có chỗ trút, chỉ vào hắn, trước mắt bỗng tối sầm rồi ngất đi. Dạ Chi Thần lo lắng, vội tiến lên để lấy cơ thể đang ngã về sau của Thái hậu. Dưới sự chỉ huy của Tu Lương Ma Ma, các cung nhân nhanh chóng đỡ Thái hậu đi xuống. Điện phủ bỗng chốc vô cùng trống trải. Hoàng thượng thất vọng nhìn hai người, trầm giọng bảo: Nhìn xem, chuyện tốt mà hai đứa làm đi. Ông không hiểu, rõ ràng ban đầu đây là một cuộc hôn nhân được sinh ban, có thể nói hòa ly là hòa ly được ngay sao? Còn giấu mọi người ngày ngày đóng kịch. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống không nói gì cả. Nàng đã không còn gì để nói, dù chuyện thư họa lì hay là chuyện tư thông với bác Thành, nàng có 100 cái miệng cũng có giải thích, bởi vì chứng cứ đã quá rõ ràng. Dạ Chi Thần lấy thư họa lì ra để minh oan cho nàng là bằng chứng tốt nhất để chứng minh nàng và bác Thành thực sự có tư tình. Đây không phải là rửa tội mà là đang định tội. Vốn dĩ có vô số cách để giải oan cho nàng, nhưng Dạ Chi Thần đã chọn cách ngu ngốc nhất, cũng là cách sỉ nhục nhất. Lấy thư họa lì ra thì sao cơ chứ? Chứng minh nàng và Dạ Chi Thần đã hòa ly, nhưng không phủ nhận nàng và bác Thành có mối quan hệ. Nàng không biết có phải trong lòng Dạ Chi Thần cũng nghĩ về nàng và như vậy hay không? Bởi vì cảm giác nàng và bác Thành có tình cảm nên màn nhành này cũng không sao. Dạ Chi Thần cụp mắt xuống, trầm giọng nói: Nhi thần sẵn sàng nhận mọi hình phạt, chỉ xin phụ hoàng tha cho tình nhi. Tha cho con bé sao? Nói nghe nhẹ nhàng lắm. Hai con phạm tội khi quân, các con đang vả vào mặt trẫm sao? Hoàng thượng vô cùng giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần. Đúng lúc này, Sở thừa tướng, Sở Kỳ Dương, Sở Kỳ Nguyện cùng đi tới. Ba người họ đều mang vẻ mặt lo lắng, bước chân vội vã. Khi bất chợt nghe thấy tin này, tim họ gần như nhảy ra ngoài. Thân làm vương phi, tội danh tư thông là rất lớn, nhưng không ngờ vừa tới đây lại nghe thấy tội khi quân gì đấy. Sở thừa tướng đau lòng nhìn Sở Kiều Tịnh cầu xin hoàng thượng. Hoàng thượng, nể tình lão thần trung thành trượng nghĩa, người hãy tha cho tình nhị một lần này đi. Sở Kỳ Dương và Sở Kỳ Nguyện cũng cầu xin. Hoàng thượng, người tha cho tình nhị, chắc chắn tình nhị không cúi gạt hoàng thượng đâu. Hoàng thượng không trả lời ngài mà im lặng. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ làm mất thể diện hoàng thất, nhưng cũng không thể làm lão thần chạnh lòng. Huống hộ Sở Kiều Tịnh còn là nữ nhị của Sở Tô Ngọc. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hoàng thượng thở dài nói: Thôi, quả thật chuyện này do thần vương hoàng đường trước cũng đã lâu như vậy, thế thì bắt đầu từ hôm nay hai đứa chính thức hòa đi, các người đón Sở Kiều Tịnh về đi. Đa tạ hoàng thượng đã khai ân. Lúc này Sở thừa tướng mới xem như thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, bước ngang qua hắn đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Không sao đâu Tịnh nhi, chúng ta cùng trở về nhà. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì khẽ gật đầu, được phụ thân và ca ca quay quanh, chậm rãi đi ra ngoài. Dạ Chi Thần còn đang đứng thừ ra đấy, không biết giờ phút này trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Lúc Sở Kiều Tịnh đi ngang qua hắn, ngước mắt lên nhìn người kia một cái thật sâu, rồi lại nhanh chóng quay người đi. Xem như khoảng thời gian này là một giấc mộng, nằm mơ cuối cùng cũng phải tỉnh. Nàng và Dạ Chi Thần vốn chẳng hề giao nhau, từ lúc bắt đầu đã là cuộc gặp gỡ sai lầm, bây giờ trời xui đất khiến là kết thúc, đúng lúc bớt được nhiều phiền phức về sau. Sở Kỳ Dương và Sở Kỳ Nguyện liếc nhìn nhau, ai cũng rất đau lòng cho Sở Kiều Tịnh. Họ chưa từng thấy Sở Kiều Tịnh không có sức sống như vậy, chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng như bị xẻo một cái lỗ, đau nhức từng cơn. Mấy người trở về theo con đường khi đến An Khánh Cung, còn chưa đi xa lắm đã nghe thấy phi sạo có người gọi với theo: Tịnh nhi. Bây giờ Sở Kiều Tịnh nghe thấy giọng nói này, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, nàng nhíu mày không định dừng bước. Dạ Chi Thần phóng người nhảy tới trước mặt nàng, hoảng loạn nói: Tịnh nhị, nàng nghe ta giải thích đã. Lần này hắn thật sự luống cuống, hắn cho rằng mình làm vậy là để bảo vệ Sở Kiều Tịnh, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được quan hệ giữa hắn và Sở Kiều Tịnh tiếp tục tụt trở về điểm đóng băng. Dạ Chi Thần bỗng nhiên có cảm giác nếu không nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, mãi mãi sẽ mất đi nàng. Loại cảm giác này làm tim hắn như bị trăm cào ngàn xé. Hắn không thể chịu đựng được cảm giác buồn bã mất mát như vậy. Hắn không muốn để nàng cứ như vậy trở lại thừa tướng phủ. Hắn còn rất nhiều điều chưa nói với nàng, rất nhiều chuyện chưa làm cùng nàng. Hắn không muốn mất đi nàng. Cái tên Sở Kiều Tịnh này, gương mặt của nàng, giọng nàng, mọi hành động cử chỉ của nàng từ đầu đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Dù là ai cũng không thể xóa nàng khỏi trái tim hắn. Dạ Chi Thần cũng không biết vì sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn, chẳng buồn nhìn đâu. Nàng trầm giọng cười rồi lại hỏi, giải thích, vì sao lúc ấy ngươi không nghe ta giải thích trước? Ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho nàng, cả đám người cứ như vậy vội vã định tội nàng, rồi lại tự quyết định đến giải tội cho nàng. Nhưng mà nàng vốn không có tội. Chuyện nàng chưa từng làm, dựa vào đầu chỉ bằng mấy câu nói nhẹ nhàng bần quật của hắn đã mơ hồ định tội nàng. Dạ Chi Thần thấy nàng lạnh lùng như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, mỉm môi nói, Tình Nhi à, ta tin tưởng nàng, nhưng trong tình huống như vậy ta chỉ có thể lấy ra thư hòa lỵ mới có thể cứu nàng. Cho dù lúc ấy nhìn thấy bút tích trong thư qua lại, hắn ta vẫn chọn đứng về phe nàng, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ chứng minh thái độ của mình sao? Sở Kiều Tịnh cười nhạt nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai rồi lại nói, nếu người tin ta hơn chút thì đã không lấy thư hòa ly ra rồi. Nàng không biết Dạ Chi Thần nói tình nàng là thật hay giả. Nếu thật sự tình nàng không làm, cần gì phải hòa ly? Không tư thông chính là không tư thông. Cũng vì Dạ Chi Thần cảm thấy nàng và Bắc Thành có quan hệ, cho nên cho rằng lấy thư hòa ly ra mới có thể chứng minh nàng trong sạch. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng bỏ lại một câu, gắng gượng chịu đựng cơn đạo rồi bỏ đi. Sở Kiều Tịnh vẫn muốn đuổi theo, lại bị Sở Kỳ Huyền giơ tay cản lại. Sở Kỳ Huyền sầm mặt, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, Thần Vương, xin ngại giơ cao đánh khẽ, sau này đừng quấn lấy muội muội nhà ta nữa. Người được cả nhà bọn họ đặt trên đầu quả tim mà yêu thương, lại bởi vì Dạ Chi Thần bị đối xử như vậy, sao hắn ta không tức giận được? Dạ Chi Thần tái mặt, gằn ra từng tiếng cười khổ rồi lại nói, Dì cả, Huyền nói vậy là cái thế nào? Sở Kỳ Huyền lại nhíu mày, nổi giận gầm lên, ngươi cũng xứng gọi ta là nhị ca sao? Chỉ có muội muội mới có thể gọi như vậy. Bây giờ nàng và Dạ Chi Thần đã không còn quan hệ, dựa vào đầu hắn dám gọi như vậy? Sở Kỳ Huyền kích động túm vạt áo của Dạ Chi Thần, căm hận nói, không phải ta đang bàn bạc với ngươi, mà là cảnh cáo, sau này cách xa muội muội của ta chút. Nếu không phải bây giờ đang ở trong hoàng cung, hắn ta rất muốn đấm một phát cho hắn tỉnh lại. Kỳ Nguyên à, không được vô lễ. Sở thừa tướng quát lớn. Sở Kỳ Nguyên khịt mũi một tiếng rồi thả tay ra. Vẻ mặt của sở thừa tướng vô cảm, xa cách hành lễ rồi lại nói, tiểu nhị không nên thần, xin thần vương hãy thông cảm. Trước giờ khi hắn và sở Kiều Tịnh về phủ thừa tướng, lúc nào sở thừa tướng cũng ôn hòa, hiếm khi lạnh lùng như vậy. Hình như tất cả mọi người đều đang ngăn cản hắn gặp Sở Kiều Tịnh, ai cũng cảm thấy hắn đã sai rồi sao? Mặt trời chói chang đốt cháy lòng người, nhưng Dạ Chi Thần chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo. Quả thật hắn đã sai rồi, vì sao chỉ nghe người khác giải thích, không hỏi ý kiến nàng trước? Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, từ giây phút hắn lấy thư hòa ly ra. Sở Kiều Nguyện lạnh lùng nhìn hắn rồi lại nói, thần vương bảo vệ tính mạng của muội muội, nhưng đồng thời chứng minh muội ấy và đại quan tử Tây Quận có tội tư thông. Giờ thần vương muốn tiếp tục dây dưa không buông sao? Là muốn cho người đời cảm thấy Tịnh Nhị là loại nữ nhân lả lời ông bướm, bắt cá hai tay, khiến muội ấy sống trong lời đàm tiếu, có đúng không? Nếu đã lấy thư hòa ly ra, đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Sở Kiều Tịnh, đồng thời cũng chứng minh nàng và Bắc Thành có qua lại, vậy cần gì phải tiếp tục níu kéo để làm gì nữa? Bên tai của Dạ Chi Thần vang vọng những lời này, nghiêng ngả lảo đảo về tới vương phủ. Nhìn chính viện đã rộng toét, hắn ta suy sụp cười khổ. Thì ra là như thế, là hắn tự tay đẩy Sở Kiều Tịnh đi, tự tay chặt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa hai người. Rõ ràng biết nàng không phải loại người như vậy, vì sao người khác nói điều gì hắn cũng vô thức tin theo? Bây giờ hắn đã chứng minh mình và Sở Kiều Tịnh không còn quan hệ gì trước mặt mọi người. Giống như Sở Kiều Huyền đã nói, nếu tiếp tục dây dưa không buông, chẳng phải dồn nàng vào cảnh khó cả đời đường sao? Nhưng bảo hắn cứ buông tay như thế, hắn ta sao có thể cam tâm được? Mà ở bên kia, Tôn Nhã Tịnh nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi, khẽ nhếch môi cười. Giờ thì vị trí thần vương vị cũng đã trống. Hỷ Thước vẫn hơi lo lắng nói, nhưng mà với tính cách của Thần Vương, e là không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Tôn Nhã Tịnh ngoái đầu liếc nhìn nàng ta, thở ở nói, đương nhiên chàng ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng sợ Kiều Tịnh thì chưa chắc. Hỷ Thước vẫn chưa hiểu lắm, Thần Vương Phi thật sự cứ thế từ bỏ vị trí này sao? Lúc trước chính nàng ta trăm phương nghìn kế mới có thể giành được vị trí đó cơ mà. Tôn Nhã Tịnh lại híp mắt rồi lại nói, người đương đã không hiểu Sở Kiều Tịnh, nàng ta là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Còn nữa, bây giờ nàng ta không còn là Thần Vương Phi nữa rồi. Giọng của nàng ta vô cùng lạnh lẽo. Hỷ Thước hoảng sợ vội vàng cúi thấp đầu. Tôn Nhã Tịnh nhìn nhóm người biến mất ở chỗ cửa cùng lại cười nhạt, sau này chuyện thường hòa ly sẽ trở thành cây gại trong lòng Sở Kiều Tịnh, cây gại mà chỉ cần nhớ tới sẽ cảm thấy tim như bị cấu xẻ. Hỷ Thước mở to mắt khó hiểu, cây gai kia không nhổ ra được sao? Tôn Nhã Tịnh lại cười mỉa, cho dù gương vỡ lại lạnh vẫn không thể nào xóa được vết nứt đâu. Hỷ Thước ù ù cạch cạch rời khỏi cùng cùng Tôn Nhã Tịnh. Mà lúc trở về thừa tướng phủ, Sở phu nhân và Triệu Mộng Dao lo lắng đứng chờ nơi cửa. Từ xa thấy bóng dáng Sở Kiều Tịnh, hai người vội vàng chạy tới, vẻ mặt tràn đầy quan tâm, nhưng đều ăn ý ngậm miệng lại không hỏi han gì cả, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi hai người nghe được tin tức trong cung truyền ra, ai cũng vô cùng khiếp sợ. Trước kia Dạ Chi Thần theo Sở Kiều Tịnh trở về thừa tướng phủ, trong quan hệ của hai người thân mật khăng khít đến như vậy. Ban đầu Sở phu nhân còn tưởng rằng chỉ cần không có bất ngờ gì, chắc chắn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần có thể đi được lâu dài. Nhưng thật không ngờ vẫn xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng nói gì bà cũng sẽ không tin lời đồn đãi kia. Làm mẫu thần hiểu nữ nhi của mình, bà tin Sở Kiều Tịnh chắc chắn không có quan hệ gì với Bắc Thành, nhưng sao bị đồn thổi thành ra như vậy. Sở Kiều Tịnh nhìn mẫu thần và tẩu tẩu quan tâm mình, cụp mắt nói, Tịnh nhi bất hiếu khiến mọi người lo lắng rồi. Sở phu nhân lập tức trào nước mắt, bật khóc nói, con nói vậy là khoét tim ta rồi, khổ cho con của ta. Sở phu nhân thấy cả người Sở Kiều Tịnh toàn vết thương đã sắp không chịu được, sao còn nghe nổi những lời như vậy. Triệu Mộng Dao cũng quay đầu đi gạt đệ, không đành lòng thấy Sở Kiều Tịnh như vậy. Trong trí nhớ của nàng ấy, Sở Kiều Tịnh vẫn luôn là Sở Kiều Tịnh tự tin, nó có thể chữa khỏi chân cho đại ca, chứ không phải sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn giống như hiện tại. Cảm xúc đau thương nháy mắt lây lan khắp mọi người, ngay cả Sở thừa tướng luôn cứng rắn cũng không nhìn được mà đỏ mắt, huống chi là Sở Kỳ Nguyên, Sở Kỳ Dương luôn yêu thương muội muội. Cuối cùng vẫn lại Sở thừa tướng điều hòa bầu không khí, lại nói, được rồi, nếu bây giờ Tình Nhị đã trở về nhà thì những chuyện trước kia đã qua cứ cho qua, cho dù người khác nói luôn tuôn điều gì, thừa tướng phủ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của con. Nói thì nói vậy, nhưng ông vẫn nhíu chặt mày. Ông biết những tình đồn kia có lực sát thương thế nào với Sở Kiều Tịnh. Cho dù họ tin tưởng Sở Kiều Tịnh, nhưng sau khi truyền ra tin tức, những người không biết sự thật chưa chắc sẽ không nắm mồm. Dường như Sở Kiều Tịnh nhìn thấu tâm sự của ông, nàng nhếch môi mỉm cười an ủi lại ông. Phụ thân nói đúng, đã qua cứ cho nó qua đi. Con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước. Nếu hiện giờ mọi việc đã định, con không thể thay đổi, thôi thì thản nhiên đối mặt. Mọi người thấy, cuối cùng nàng cũng có chút tinh thần, thì cũng coi như yên tâm đôi chút. Sở Kỳ Nguyên lại kiên định nói, Tình Nhi yên tâm, dì cả nhất định không để muội phải chịu nỗi oan này đâu. Cho dù phải đối mặt với Dạ Chi Thần, hắn tạ cũng sẽ đòi lại công bằng cho muội muội nhà mình. Cái gì mà thỏa thuận hòa ly, cái gì mà... chẳng lẽ xem muội muội là người vẫy tay thì tới, xua tay là đi sao? Sở thừa tướng nhận ra gì đó, nhíu mày đối với hắn ta. Kỳ Huyền à, nhớ không được kích động đấy. Ông biết trước giờ, nhi tử của mình luôn rất chính trực, sợ hắn ta làm ra chuyện gì khác người. Tuy rằng trong lòng ông cũng tràn ngập oán giận với Dạ Chi Thần, cho rằng hắn không bảo vệ tốt nữ nhi của mình, biến nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng ông cũng biết, bây giờ không thể trở mặt với Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tình cũng nói, muội không sao đâu nhị ca, huynh tuyệt đối không được đùa muội mà đi tìm thần vương đấy. Lúc nhắc đến Dạ Chi Thần, ánh mắt của Sở Kiều Tình trở nên lạnh lùng. Dạ Chi Thần đưa ra thư hòa ly chứng tỏ nàng có tội thật, nhưng tình đồ này vốn không hề liên quan đến Dạ Chi Thần. Từ lúc ở trong cùng cho tới bây giờ, nàng vẫn thấy khó hiểu vì sao trong cùng xuất hiện tình đồ như vậy. Nàng cẩn thận nhớ lại, từ sau khi sư giả Tây Quận đến Bất Giả Quốc, nàng và Bắc Thành vẫn luôn duy trì khoảng cách không xa không gần. Có vài lần nàng và Bắc Thành gặp riêng, nhưng bầu không khí giữa hai người không đến mức khiến cho người khác hiểu nhầm, thậm chí còn xem như căng thẳng. Huống chi sau đó mỗi lần mọi người đi ra ngoài chung, nàng đều cố ý cách xa Bắc Thành, bởi vì từ đầu nàng không định tiếp xúc với người có tâm tư khó lường như hắn ta. Hơn nữa, có vẻ Bắc Thành vẫn luôn rất có hứng thú với nhàn đó. Thậm chí, trước kia còn có tin đồn Bắc Thành muốn hòa thân với người bên cạnh nàng. Sở Kiều Tình không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc tin đồn trong cùng bắt nguồn từ đâu, truyền ra với mục đích thế nào. Chỉ dựa vào cách tiếp xúc của nàng và Bắc Thành, không thể nào truyền ra lời đồn như vậy. Nhưng nếu như vậy, thì sẽ khó mà điều tra ra chuyện này. Cũng không thể là Bắc Thành tự thả ra tin đồn như vậy. Vì dù sao, chuyện này cũng ảnh hưởng đến danh dự của hắn ta và thể diện của Tây Quận. Bắc Thành sẽ không làm ra hành động không mang tất cả thế kia. Sở Kiều Tịnh nghĩ nát óc, loại trừ tất cả khả năng, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng. Tin tức được truyền ra từ Thọ Sương Cung, vậy chỉ có thể là vấn đề từ Thọ Sương Cung. Nhưng nếu chuyện này bắt nguồn từ nơi đó thì e rằng có liên quan đến Sở Quý Phi. Sở Kiều Tịnh vô thức nhớ lại ngày ấy đỡ đẻ cho Sở Quý Phi trước khi ngất xỉu, bà ta nói, ta xin lỗi. Tuy rằng sau đó Sở Quý Phi đã dùng lý do khác để thoái thác, nhưng lúc ấy Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại, biểu cảm của Sở Quý Phi lúc đó quả thật là không bình thường. Nếu thật vậy, vậy thì lại càng vô lý. Sở Quý Phi luôn đối xử với nàng rất tốt, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Là thật tình hay giả ý, luôn có thể biểu hiện ra ngoài một vài việc nhỏ không đáng kể. Sở Quý Phi đối xử với nàng như nữ nhi ruột thịt, sự chân thành đó chắc chắn không phải là giả. Một Sở Quý Phi như vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sở Kiều Tịnh ngồi thường người trong đáy, làm người nhà họ Sở vô cùng lo lắng, cho rằng nàng vẫn đang đắm chìm trong bi thương. Sở phu nhân càng nhìn lại càng thấy đau lòng, dịu dàng nắm tay của Sở Kiều Tịnh, kéo nàng đến bên cạnh mình. Tịnh Nhi à, nếu còn có gì phiền lòng cứ nói ra, đừng dồn ép ở trong lòng. Sở Kiều Tịnh nhật mình lại giải thích, con không sao đâu, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tẩu, mọi người đừng lo lắng cho con. Hình như câu nàng nói nhiều nhất từ khi xuất cung là đừng lo lắng cho con. Nàng không hy vọng người nhà lo lắng cho mình, cho nên chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần. Con thấy này, sao mẫu thân không lo lắng? Rõ ràng lúc nãy trông con tâm sự nặng nề như vậy, mẫu thân thật sự không mong con kiềm nén trong lòng. Sở phu nhân nhíu mày, giọng nói chất chứa phiền muộn. Bà thà rằng Sở Kiều Tình khóc lóc kể ra hết tất cả, còn hơn cứ cố gồng mình thế này. Sở Kiều Tình kìm nén nghi hoặc trong lòng, mỉm cười nói, vừa rồi con đang nghĩ xem sau này phải làm gì thôi, nghĩ đến nhập tâm luôn. Người xem, chẳng hạn hiện tại con cười rồi sao? Con thật sự là không sao mà. Nàng không định nói ra chuyện nghi ngờ Sở Quý Phi, bèn tùy ý tìm ra cái cớ cho qua. Dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán của riêng nàng, Sở Quý Phi vốn không có lý do để làm ra việc này. Nếu lỗ mãn nói ra không có bằng chứng, nàng lo rằng phụ mẫu sẽ bất chấp tất cả đến chất vấn Sở Quý Phi, khiến tình cảm người trong nhà bị tổn thương. Cũng may mọi người không nghi ngờ, thấy nàng cười cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng đúng vào lúc này, gia đình vào thông báo nói Sở Quý Phi tới thừa tướng phủ. Tâm trạng của Sở Kiều Tịnh bỗng chốc hơi phức tạp. Trong lúc quan trọng thế này, Sở Quý Phi lại không hoàn bản thân đang ở cử đến thừa tướng phủ, là thật sự muốn thăm nàng hay có mục đích khác? Nàng cũng không muốn nghi ngờ Sở Quý Phi, nhưng nghĩ đến chuyện tin tức truyền ra từ Thọ Sương cung lại là không thể không ngừng suy đoán. Sở Quý Phi bước vào với sắc mặt trắng mệt, đi thẳng đến chỗ Sở Kiều Tịnh, hai tay rùng rùng kéo Sở Kiều Tịnh. Hàng mi dài của bà rung lên, bà nghẹn ngào nói: "Tịnh nhị à, con chịu khổ rồi." Ban đầu bà chỉ nghĩ người áo đen kia nói đúng, chuyện này nhiều nhất chỉ khiến danh tiếng của Sở Kiều Tịnh tổn hại chứ không ảnh hưởng lớn đến nàng. Hơn nữa những ngày qua Dạ Chi Thần đối xử với Sở Kiều Tịnh rất tốt, bà nhìn thấy hết, nên Vô Thức cảm thấy cho dù có tin đồn như vậy, Dạ Chi Thần cũng sẽ không có khúc mắc với Sở Kiều Tịnh. Nhưng không ngờ Thái Hậu trực tiếp dùng hình tra tấn Sở Kiều Tịnh, càng không ngờ Dạ Chi Thần đã hòa ly với Sở Kiều Tịnh từ đâu. Bây giờ bởi vì chuyện này tất cả mọi người đều biết. Bà hoàn toàn không ngờ chuyện này khiến Sở Kiều Tịnh tổn thương lớn như vậy. Sở Quý Phi nhìn Sở Kiều Tịnh tiều tụy, trong lòng áy náy rất nhiều. Tuy nhiên nhớ lại lời người áo đen uy hiếp, Sở Quý Phi cảm thấy khổ sở. Bà thật sự không thể nào trơ mắt nhìn con mình bị tổn thương, cũng tuyệt đối chưa từng muốn hại Sở Kiều Tịnh ra nông nỗi này. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại cười nhẹ nói: cô còn đang ở cử, không nên buông ba đây này. Nàng vừa nói vừa âm thầm quan sát nét mặt của Sở Quý Phi, nhưng dáng vẻ đau lòng kia không giống như đang giả vờ. Bà lắc đầu thở dài: con bị ấm ức đến mức như vậy, sao ta có thể làm như không thấy. Lời này vô cùng chân thành, làm mối nghi ngờ trong lòng Sở Kiều Tịnh phai nhạt đôi chút. Nếu không phải tin tức xuất phát từ Thọ Sương cung, nàng không thể nào nghi ngờ Sở Quý Phi. Sở Kiều Tịnh thở phào nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện, thu lại ánh mắt tìm tòi. Mọi người vào phòng khách ngồi, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Sở thừa tướng trầm giọng nói: cũng không biết rốt cuộc ai truyền ra tin đồn này, nếu để ta biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đấy. Sở phu nhân cũng nhíu mày nói tiếp: phải đấy, tung tin đồn hủy hoại danh tiếng của người khác như vậy chắc chắn là muốn cả đời người ta không thể ngẩng đầu lên được. Những chuyện như vậy thường rất khó chứng minh sự trong sạch, cho dù công khai giải thích bao nhiêu lần vẫn sẽ có người nói ra nói vào. Ngay cả Sở Kỳ Dương trước nay ôn hòa cũng tức giận nói: kẻ này lòng dạ hiểm ác, chắc chắn không phải người lương thiện, e là nhắm thẳng vào Tịnh Nhi. Để lại người như vậy, sớm muộn gì cũng là mối họa. Sở Kiều Tịnh Vô Thức ngẩng đầu lên nhìn Sở Quý Phi, lại thoáng thấy trong mắt bà chợt lóe lên vẻ hoảng loạn. Phát hiện này làm lòng Sở Kiều Tịnh phát lạnh. Nàng vốn không muốn nghi ngờ Sở Quý Phi, cũng không muốn chứng minh được chuyện này do Sở Quý Phi làm nhất. Nhưng phản ứng trong nháy mắt kia bao hàm quá nhiều cảm xúc, Sở Kiều Tịnh nhìn không hiểu. Họ đang thảo luận làm sao bắt được người tung tin đồn, vì sao Sở Quý Phi lại hoảng hốt. Sở Kiều Tịnh nhìn bà bằng ánh mắt phức tạp, rồi trầm giọng nói: có lẽ chúng ta đều quen người tung tin đồn. Sở Quý Phi đột ngột ngẩng phất đầu lên nhìn nàng, sau đó sực nhận ra mình phản ứng quá mạnh, bèn vội vàng mỉm cười rồi lại hỏi: Tịnh nhị chỉ giáo cho. Sở Kiều Tịnh cười nhạt: ý của con là trong cùng có nhiều người xem con là cây đinh trong mắt, không biết ai lại độc ác như vậy. Sở Quý Phi thấy sắc mặt nàng không có gì khác thường thì mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ xem như nàng đang ám chỉ Dạ Thanh Bình và Sở Mạn Nhu, cũng không nghĩ nhiều. Bà gật đầu lại nói nhỏ: đúng vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy cơ chứ. Sở Quý Phi nói rất nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm. Tuy nhiên mọi người đang suy nghĩ việc này nên không ai chú ý sự khác thường của Sở Quý Phi. Sở Kiều Tịnh cụp mắt mím chặt môi, thầm nghĩ: vì sao lại làm ra chuyện như vậy ư? Chẳng phải nên hỏi Sở Quý Phi bà thì mới đúng sao? Nàng không sao nghĩ ra nếu thật sự là Sở Quý Phi làm thì mục đích của bà là thế nào. Hai người là thân thích ruột rà, lại không có mâu thuẫn lợi ích, dù nàng nghĩ nát óc cũng không hiểu Sở Quý Phi làm như vậy vì mục đích gì. So với Sở Quý Phi, nàng thà tin là Dạ Thanh Bình ở trong cung nằm bị đối thủ một mất một còn coi nàng là cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt hãm hại, còn tốt hơn bị người thân nhất phản bội. Lòng Sở Kiều Tịnh dần trầm xuống. lúc ngước người lên lại cười dịu dàng với Sở Quý Phi, trong lòng nàng bắt đầu dựng lên một bức tường cao. Sở Kiều Tịnh ngồi trò chuyện với mọi người một lát, nhiều lần tỏ ra mình không đè nén ở trong lòng mới khiến mọi người lại yên tâm. Nhưng mà hôm nay xảy ra nhiều chuyện, tạm thời cơn chưa bình tĩnh lại được, cảm thấy vô cùng chóng mặt nhức đầu. Sở phu nhân vội vàng đứng dậy. Như vậy mau về nghỉ ngơi đi, không được cô gọng khiến bản thân còn kiệt sức. Sở Kiều Tịnh nghe lời lại gật đầu. Vâng. Nàng nhìn sang Sở Quý Phi rồi lại hỏi, con còn có chút chuyện muốn nói riêng với cô, có thể phiền người dời bước được không? Lúc nói những lời này, trông nàng rất bình thường, Sở Quý Phi cũng không nghĩ nhiều, đi theo Sở Kiều Tịnh trở về phòng. Sở Kiều Tịnh khép cửa phòng lại, đứng đưa lưng về phía Sở Quý Phi một lúc lâu, bỗng do dự. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy biểu cảm kia của Sở Quý Phi, nói gì nàng cũng sẽ không nghi ngờ bà. Nhưng dẫu sao, lòng người cách một cái bụng, cho dù là người thân thiết cũng nảy sinh ác cảm. Có một số việc vẫn nên hỏi rõ mới tốt. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lập lòe, nàng xoay lưng nhìn Sở Quý Phi, đi thẳng vào vấn đề. Sao cô lại làm như vậy? Sở Kiều Tịnh không nói rõ là chuyện gì, nàng cũng đang có ý định muốn thử lòng bà. Nàng nghĩ, chỉ có lẽ là mình nghĩ nhiều, có lẽ biểu cảm trong nháy mắt kia không thể chứng minh Sở Quý Phi làm ra chuyện này. Đôi mắt vượng đèn kịch nhìn chằm chằm Sở Quý Phi không chớp mắt, không buông thả bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên gương mặt bà. Sở Quý Phi đầu tiên là cứng nợ, sau đấy quay đầu đi, ánh mắt trốn tránh, giả vờ bình tĩnh. Tịnh Nhi à, con nói chuyện gì vậy chứ? Bà Trâm giật mình, không biết Sở Kiều Tịnh hỏi vậy là đã biết được chuyện gì. Dù ái nái nhưng ngạc nổi vì con, bà không thể không làm ra chuyện như vậy. Nếu để Sở Kiều Tịnh biết, chắc chắn nàng sẽ rất thất vọng. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hết tất cả phản ứng của Sở Quý Phi. Nàng không thể nói ra mình đang thất vọng hay cảm thấy thế nào. Nàng chợt cười xòa. Nàng gượng gạo cười nói, ý của con là cô không cần xuất cung tới thăm con đâu. Sở Kiều Tịnh nhìn Sở Quý Phi bằng ánh mắt sâu thẳm, chỉ là sự dịu dàng trước kia từ từ phai nhạt. Sở Quý Phi trột dạ nên không phát hiện chút thay đổi rất nhỏ này, thở vào nhẹ nhõm để cười nói, chuyện này có là gì đâu, cô quan tâm đến con thôi. Sở Kiều Tịnh chỉ cười nhạt mà không nói gì, cụp mắt che giấu cảm xúc. Tuy rằng Sở Quý Phi tỏ ra không biết gì, nhưng từ sự thay đổi biểu cảm của bà, Sở Kiều Tịnh chắc chắn chuyện này có liên quan đến Sở Quý Phi. Phản ứng vô thức của một người không thể làm giả. Lúc Sở Quý Phi nghe thấy câu hỏi kia, ánh mắt lập lòe đã chứng minh tất cả. Huống chi trong cung ai cũng biết tin tức đến từ Thọ Sương cung, cho nên mới chắc chắn việc này là sự thật. Không lý nào Sở Quý Phi lại không biết được. Cho nên vừa rồi lúc Sở Kiều Tịnh hỏi, nếu bà lập tức phủ nhận giải thích, nó không chừng Sở Kiều Tịnh sẽ tin. Nhưng bà lựa chọn giả vờ không biết, lập tức có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nhưng nàng không hỏi gì thêm, cũng không trở mặt với Sở Quý Phi ngay. Nhưng trong lòng nàng đã có khúc mắc, bắt đầu đề phòng. Hai người cứ im lặng như vậy, không ai mở lời trước. Sở Quý Phi sợ mình lỡ miệng tiết lộ tin tức nên không dám mở miệng. Còn Sở Kiều Tịnh không biết phải đối mặt với Sở Quý Phi thế nào nên cũng dứt khoát mà im lặng. Một nhà hoàng tiến lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Tiểu thư à, người trong cung đến để đón nương nương vậy. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới cười nhạt nói với Sở Quý Phi, xem ra hoàng thượng rất lo lắng cho cô, con không sao rồi, cô yên tâm về cung đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng nàng không nhìn được mà hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Sở Quý Phi thong thả đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng. Được, thế con không sao, ta yên tâm rồi. Sở Kiều Tịnh gật đầu không nói gì cả. Nàng đi cùng nhà hoàng tiễn Sở Quý Phi đến cổng thừa tướng phủ. Thái giám trong cùng cúi đầu đứng chờ ở kiệu phía trước đã nâng lên. Trước khi đi, Sở Quý Phi quay đầu dặn dò một câu, nếu gặp chuyện khó xử nhớ phải nói với ta đấy. Vâng ạ. Sở Kiều Tịnh thờ ơ trả lời, chẳng hề nhiệt tình như xưa. Nhưng Sở Quý Phi chỉ cho rằng nàng vừa trải qua biến cố, cho nên không hề nghi ngờ gì cả, xoay người được cung nhân đỡ lên kiệu. Sở Kiều Tình đứng đó nhìn theo bóng người đi, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, trở lại thừa tướng phủ. Mà bên kia, trong Hiên Vương phủ, Dạ Minh Hiền vừa nhận được tin tức, hắn ta nôn nóng chạy ra khỏi phủ, trong lòng hận Dạ Chi Thần đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu sớm biết Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã hòa ly, hắn ta cần gì phải nhìn sắc mặt Dạ Chi Thần. Bây giờ biết được tin này, Dạ Minh Hiền vừa vui sướng vừa đau lòng, cảm xúc trong mối ngổn ngang. Hắn ta vui vì Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã không còn quan hệ, từ giờ trở đi hắn ta có thể đường đường chính chính tiếp cận Sở Kiều Tịnh, theo đuổi Sở Kiều Tịnh mà không khiến người khác về bình. Còn những lời đồn vớ vẩn kia, mấy ngày nãy hắn ta nhìn thấy Sở Kiều Tịnh và Bác Thành tiếp xúc với nhau, nhưng hắn ta sẽ không tin một chữ nào từ những tin đồn vô căn cứ kia. Đồng thời hắn ta cũng đau lòng cho Sở Kiều Tịnh gặp chuyện không vui, thầm hận vì sao mình không biết tin tức này sớm hơn, là người đầu tiên đến bên cạnh nàng. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn kịp. Dạ Minh Hiền đi rất vội vàng, chỉ ước gì có thể lập tức bay đến thừa tướng phủ. Trong lòng hắn ta mang đầy tâm sự, có rất nhiều lời muốn dốc lòng bày tỏ với Sở Kiều Tịnh. Trước kia có Dạ Chi Thần kè kè bên cạnh, nên hắn ta không tìm được cơ hội, mà Sở Kiều Tịnh cũng không muốn nghe. Nhưng bây giờ khác rồi, Dạ Chi Thần đã tự tay vứt bỏ, bây giờ hắn ta hoàn toàn có cách đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh bày tỏ tâm lòng của mình. Còn Dạ Chi Thần nếu đã buông tay, không xứng để tiếp tục ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Dạ Minh Hiền lòng nóng như lửa đốt, nhưng vừa qua cửa ngăn cản đã đụng mặt của Sở Mạn Nhũ đang đi tới. Trong nàng tạ hơi thất thần, hình như có tâm sự. Thấy Dạ Minh Hiền thì lập tức giật mình tỉnh táo. Sở Mạn Nhũ vừa nở nụ cười bước lên hành lễ, thì chú ý vẻ mặt Dạ Minh Hiền, lập tức biết được hắn ta muốn đi đâu. Lúc ở trong cung, nàng cũng đã biết chuyện Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đã hòa ly. Hiện tại chuyện có thể làm Dạ Minh Hiền nôn nóng như vậy chỉ có thể là Sở Kiều Tịnh. Sở Mạn Nhũ tái mặt, đánh bạo bước tới cản đường Dạ Minh Hiền. Vương gia, em muốn đến thừa tướng phủ sao? Tránh ra! Dạ Minh Hiền lạnh mặt, trầm giọng thốt ra hai chữ. Lòng Sở Mạn Nhũ chua xót, nhưng bây giờ nàng ta không còn hơi đậu để tới những chuyện khác. Nàng ta không thể để Dạ Minh Hiền đi tìm Sở Kiều Tịnh. Nàng ta biết trong lòng Dạ Minh Hiền đang suy nghĩ điều gì. Đơn giản là muốn thừa nước đục thả câu, dốc lòng chăm sóc Sở Kiều Tịnh lúc yếu lòng, thổ lộ tình yêu của chính mình. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, Sở Mạn Nhũ cảm thấy máu cả người lạnh lẽo. Nàng ta lấy hết can đảm rồi lại nói: Vương gia, tuy rằng thần vương và đường tỷ hòa ly, nhưng nếu vương gia tùy ý đến đó e là sẽ không hợp đâu. Dạ Minh Hiền khẩn chận nhìn Sở Mạn Nhũ bằng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói: Bổn vương chỉ vừa mới biết được tin tức, làm sao ngươi biết được? Đặc biệt là chuyện Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh hòa ly, trong cùng ồn ào náo động như vậy, nhưng chỉ nói Sở Kiều Tịnh có gian díu với Vác Thành. Còn chuyện Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh hòa ly xảy ra trong điện, hơn nữa thái hậu hạ lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào bàn tán sau lưng. Hắn ta vừa biết được tin tức này cũng là vì trong cùng có người của mình, còn Sở Mạn Nhũ thì biết được từ đâu? Trước ánh mắt lạnh lùng của Dạ Minh Hiền, Sở Mạn Nhũ không khỏi rùng mình. Nàng ta ấp úng nói: Mạn Nhũ nghe được, trong cùng có người đang bàn luận. Lời nàng nói không hẳn là giả, quả thật nàng biết được tin tức này từ cuộc trò chuyện giữa Tôn Nhã Tịnh và Hỷ Thước. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.